Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 365, thật là thơm cảnh cáo. Ngươi đang nói bậy bạ gì? Sĩ có thể giết, không thể nhục, nghe được Bạch Thuấn là lấy chân lông đến kết luận bọn họ thân phận. Hai cái Mặc Gia đệ tử trong nháy mắt lộ ra thư giãn vẻ mặt. Sau đó lập tức sắc mặt đầy giấy tức giận, hét lớn, đại nhân, cái này, chân lông, có thể có cái gì thuyết pháp? Tư Đồ Vạn Lý lộ ra vẻ mặt bối rối, tiếp tục hỏi, hai người bọn họ trên người mặc ra áo vải, lại không biết đây là vì là thuận tiện Mặc ra đệ tử làm lụng đặc chế sắn lên ống quần. Lại không biết đây là vì là Mặc ra đệ tử dưới ruộng lúc thói quen. Tương đương, Bạch Thuấn đi tới trước mặt hai người, bắt đầu nói, Mặc ra trên dưới, liền ngay cả Lục Chỉ Hắc Hiệp cũng tuân theo năm đó Mặc Địch định ra mực quy. Thường thường tự mình dưới ruộng làm lụng, những cái Mặc ra thủ lĩnh càng là như vậy. Ta vừa nãy hỏi các ngươi vào Mặc ra mấy năm, chính là vì bài trừ các ngươi mới vừa vào Mặc ra khả năng. Nhiều năm ở Điền Trung trồng trọt Mặc ra tiến lên đều là không có chân lông. Ngươi xem một chút các ngươi. Bạch Thuấn chỉ vào hai người cái kia hung bạo lộ ở bên ngoài. Một đám lớn hắc sắc dày đặc chân lông. Cười lạnh một tiếng, liền Mặc ra cự tử cùng Mặc ra thủ lĩnh đều phải dưới ruộng làm lụng. Khó nói cả hai cái thân phận thấp kém Mặc ra đệ tử. Còn có bản lĩnh lười biếng hay sao? Mặc gia có thể so với hiện tại Nông gia còn muốn, Nông gia. Mặc gia cơ quan thành nguyên bản ngay tại Thần Nông trong núi lớn. Ở chiến quốc sớm lên bị đa quốc vây quét cũng chưa từng phá diệt. Một người trong đó nguyên nhân chính là Mặc gia có thể đủ tự cung tự cấp. Hai cái, Mặc gia đệ tử nghe xong Bạch Thuấn. Dường như trở mặt đồng dạng khôi phục lạnh lùng. Không tiếp tục nói nữa. Bọn họ thật sự không nghĩ tới, dĩ nhiên bởi vì nhỏ như vậy chi tiết bại lộ tự thân. Tư Đồ Vạn Lý nhìn thấy hai người vẻ mặt, quen thuộc nhân tình thế thái hắn lập tức minh bạch Bạch Thuấn nói đúng. Ta nghĩ các ngươi hẳn là đang giết chết hai vị Mặc gia đệ tử. Cướp đi bọn họ y phục cùng lệnh bài, ta nói không sai chứ. Bạch Thuấn nói, Bạch Tử quả nhiên liệu sự như thần. Không cần nhiều hỏi, động thủ đi, hai cái, Mặc ra đệ tử, đã tồn tử trí. Không muốn nhiều lời, thân dài cái cổ cứ như vậy chờ. Tốt, Bạch Thuấn khóe môi khẽ nhếch, lộ ra một cái mê người nụ cười. Xì, một vệt kim quang né qua, hai người đầu lâu liền cùng thân thể tách ra. Bọn họ là Tần Quốc đến giám thị ta. Không nghĩ tới tiềm phục tại ngươi Tiềm Long nhà. Thật là có hứng thú. Bạch Thuấn quay về sững sờ ở Tư Đồ Vạn Lý nói. Ây, đa tạ đại nhân bắt được hai người kia. Ta cuối cùng tính toán có thể ngủ cái an ổn cảm giác. Tư Đồ Vạn Lý hướng Bạch Thuấn cúi đầu. Nói, vậy ngươi hết bận sự tình liền đi ngủ đi. Ta cũng đi, đừng quên ta giao cho ngươi nhiệm vụ. Bạch Thuấn mục đích đã đạt thành, tự nhiên không cần ở lại chỗ này, xoay người liền đi ra đi, rời đi Tiềm Long nhà. Bạch Thuấn mục đích đã đạt thành, tự nhiên không cần ở lại chỗ này, xoay người liền đi ra đi, rời đi Tiềm Long nhà. Chờ Bạch Thuấn sau khi rời đi, Tư Đồ Vạn Lý chà chà thái dương mồ hôi, nhìn về phía mặt đất hai cỗ thi thể. Trong lòng sản sinh hiếu kỳ, mới vừa Bạch Thuấn giết chết hai người động tác quá nhanh. Hơn nữa hắn chú ý lực khi đó ở hai cái, Mặc ra đệ tử, trên thân. Chờ hai người đầu người lúc rơi xuống đất đợi, Bạch Thuấn đã thu nhận. Nhưng Tư Đồ Vạn Lý có thể nhất định là hai người nguyên nhân cái chết cùng thương thế là một thanh tuyệt thế danh kiếm tạo thành. Bạch Thuấn trên thân vừa nãy lại càng là hiện ra kiếm ý. Có thể Tư Đồ Vạn Lý căn bản không có nhìn thấy Bạch Thuấn trên người có kiếm. Vệt kim quang kia lại là cái gì sản sinh? Những này đều làm hắn 10 phần không rõ. Khả năng Tư Đồ Vạn Lý tối hôm nay hay là muốn ngủ không yên. Trở lại phủ đệ, người một nhà đang chờ đợi Bạch Thuấn trở về dùng bữa tối. Tiểu công chúa đang cùng mấy người giảng thuật hôm nay tao ngộ sự tình. Yêu cầu hoa tươi, bất luận là Hồ Diễm Hồ Nghiên tỉ muội và Lộng Ngọc, hay là Diễm Linh Cơ, đều là phi lỗ người. Khác nhau chỉ là Hỏa Vũ Sơn Trang là ở phi lỗ ngoại vi, mà Diễm Linh Cơ toại Diễm bộ tộc là ở phi lỗ nơi sâu xa. Đổi lại là 2000 năm nói sau, Hồ Diễm Hồ Nghiên và Lộng Ngọc đều là giang nam mỹ nữ, mà Diễm Linh Cơ thì là phổ biến phủ mỹ nữ. Đương nhiên, hiện tại đều gọi chung là phi lỗ, vì lẽ đó bọn họ đối với những cái phi lỗ đồng hương nạn dân cũng khó tránh khỏi có chút đồng tình. Chỉ là ở bách lỗ chi địa bên trên, các nàng cũng có được rất nhiều không tốt nhớ lại. Các nàng nguyên bản nhà đều tại nơi đó, thế nhưng bây giờ lại đều không. Không giống là Diễm Linh Cơ bộ tộc là nàng thất thủ tự mình hủy diệt, mà Hỏa Vũ Sơn Trang thì là bị Hàn Sở hai nước liên quân hủy diệt. Nếu như lo lắng, trời sáng có thể để cho Hồng Liên mang bọn ngươi đi xem. Bạch Thuấn nắm lên chiếc đũa, quay về chúng nữ nói, ngược lại những cái trong khe cống ngầm lão thử chỉ thích ở buổi tối xuất hiện. Ban ngày căn bản không có nguy hiểm, hơn nữa bên kia còn có 240 cái nông gia đệ tử. Hay lắm, các tỷ tỷ đi không? Tiểu công chúa chính là yêu thích náo nhiệt. Nghe Bạch Thuấn nói như vậy, liền đang mong đợi nhìn đại gia. Được rồi, cuối cùng, Hồ Diễm cùng Hồ Nghiên đáp ứng. Lộng Ngọc vì là cùng hai vị tỷ tỷ tiếp tục quen thuộc và thân cận quan hệ, cũng quyết định đi cùng. Ta không muốn đi. Diễm Linh Cơ đối mặt tiểu công chúa chờ mong ánh mắt, quay đầu qua, nói, ngày thứ hai hoàng hôn. Tiểu công chúa mang theo ba tỷ muội vừa nói vừa cười trở về. Các nàng cho những cái phi lỗ nạn dân đốt điểm ăn ngon, cho hài tử đưa chút giữ ấm y phục. Diễm Linh Cơ cái thứ nhất ăn xong cơm tối, thả xuống bát đũa, đi ra khỏi phòng, mắt nhìn sắc trời đã lờ mờ thiên không, dưới chân nhẹ nhàng giẫm một cái, nhẹ nhàng rơi xuống trên nóc nhà, hướng về ngoài thành phương hướng nhảy tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.